Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, tự hối. Canh 3, Dương Nhược Băng lắc lắc đầu nói, Thiên Long Châu là bảo vật vô giá, 18 trại tài vật là có giá chi vật, Lãnh Phi cau mày nhìn nàng chằm chằm, Dương Nhược Băng cũng không thấy hắn, khóe miệng hơi vểnh, thật là đắc ý. Tâm tình thoải mái khó tả, chỉ nhìn chằm chằm tài liệu nhìn, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi lâu sau, Lãnh Phi nói, còn có kia một cái dương vàng bạc tài bảo. Hắn từ Minh Nguyệt Hiên Đường về thì, kia một dương ngân bảo không thấy tăm hơi. Hắn thì biết rõ là Dương Nhược Băng lấy được, hắn luôn muốn tìm cơ hội đòi lại. Đây chính là một số tiền lớn. Cho dù mình không cần, cho đại tỷ bọn họ, cũng đủ bọn họ qua xa xỉ sinh hoạt. Ban đầu Diệt Hạc Minh Sơn đoạt được 1 vạn lượng bạc, cho Tống Giật Dương 2.000 lượng, còn lại đều cho bọn hắn. Phát hiện bọn họ vậy mà không sao cả hoa, một khoản tiền này cho hắn thêm nhóm, hẳn liền không đến mức tiết kiệm như vậy, không đến mức muốn giữ lại cho hắn tương lai cưới vợ chi dụng. Dương Nhược Băng lắc đầu, Lãnh Phi trợn to hai mắt, Dương Nhược Băng nói, không đủ, vậy thiếu cung chủ dứt lời. Lãnh Phi nói, yên tâm đi, Dương Nhược Băng lắc đầu, sẽ không cần ngươi Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, Kinh Tuyết Cung Tuyệt sẽ không muốn các đệ tử đoạt được tâm pháp. Đây là vì phòng ngừa quyền bính, lạm dụng, cho nên để cho các đệ tử nội bộ lục đục. Kiên quyết không được các đệ tử mình kỳ ngộ đoạt được tâm pháp. Lãnh Phi nói, ta tự nguyện dâng lên cũng không thể được. Sao? Dương Nhược Băng kiên quyết lắc đầu. Thiếu cung chủ dứt lời. Cuối cùng làm sao bây giờ? Mới cho ta Thiên Long Châu. Ngươi biết, thứ lỗi tại hạ đần độn. Dương Nhược Băng thả xuống tài liệu. Hướng phía hắn tự nhiên cười nói. Nàng nụ cười rực rỡ như kiêu dương, chói mắt nhiếp hồn, Lãnh Phi lại yên lặng lấy coi, không dám khinh thường, biết rõ sợ là giả bộ hồ đồ là vô dụng, trầm giọng nói, khúc sư tỷ sự tình ta quả thật vô năng lực, hắn thật không muốn làm loại này xuất lực không có, kết quả tốt, tự tìm phiền toái chuyện, thiên tân vạn khổ tranh đoạt cuối cùng là toi công dã tràng. Không cầu ngươi triệt để làm được. Dương Nhược Băng nói, chỉ cầu ngươi tận lực mà làm. Chỉ có thể ở luyện công sau khi ra một chút khí lực. Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng nói, có thể, ngoặc kép, được rồi. Lãnh Phi bất đắc dĩ thở dài. Hắn quả thực không muốn đáp ứng. Có thể làm rồi Thiên Long Châu cũng chỉ có thể ứng. Hết thảy đều phải tại Cửu Long Tỏa Thiên Quyết đề thăng trước mặt nhượng bộ. Dương Nhược Băng đứng dậy, chờ một chút, nàng trong vắt đứng dậy, dịu dàng yêu kiều tư thái rất nhanh biến mất tại bên cạnh phía sau bức rèm che. Bức rèm lắc lư, trong đại điện an tĩnh im lặng, Lãnh Phi hít sâu một hơi, áp chế vẻ kích động, hắn dự cảm đến. Khỏa này Thiên Long Châu đối với mình nhất định có cực lớn giúp ích. Hẹn qua một chén trà, Dương Nhược Băng nhẹ nhàng vào đây, cầm trên tay một bạt tay kích thước tử kim mới hộp. Nàng nhẹ nhàng đặt vào hiên trên bàn, duỗi duỗi tay, tới xem một chút đi. Lãnh Phi đi tới gần, áp chế lại kích động chậm rãi vươn tay, một cổ lạnh buốt thẳng thấu xuyên cánh tay. Muốn chui vào trái tim, đại địa chi lực mãnh liệt mà đến, trực tiếp hóa giải được lực lượng này. Bát, tử kim hộp nhẹ nhàng mở ra, một khỏa ảm đạm nặng nề hạt châu đang bọc ở màu vàng tơ lụa bên trên. Lớn chừng trái nhãn, tại lộng lẫy màu vàng tơ lụa chiếu rọi, có vẻ cực kỳ ám trầm. Lãnh Phi biết rõ thần vật tự hối đạo lý, không có vội vã ghét bỏ. Đưa tay chậm rãi chạm vào hạt châu này, chuẩn bị xong tiếp nhận trùng kích. Hắn cau mày xem nó, vừa nhìn về phía Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng nói, đây cũng là Thiên Long Châu. Có gì không đúng? Thiếu công chủ, đây sẽ không là bị người đánh cháo đi. Lãnh Phi nói, dùng giả đổi thật, sẽ không. Dương Nhược Băng lắc đầu nói, ta thấy qua khỏa này Thiên Long Châu, chính là khỏa này, huống chi nội khố cũng chỉ có theo ta sư phụ biết rõ. Người khác không rõ, vậy liền kỳ quái. Lãnh Phi nói, chẳng lẽ nói Dục Vương Phủ đưa một khỏa giả. Dương Nhược Băng hừ nói, ngươi làm sao biết thật hay giả? Vật này chính là một hòn đá hạt châu, không phải cái gì Thiên Long Châu. Lãnh Phi lắc đầu thất vọng nói, hoặc là bị Dục Vương Phủ lừa bịp rồi, hoặc là bị người đổi cho nhau. Dục Vương Phủ nói không chừng chắc bọn họ khó phân biệt thật giả, trực tiếp cầm một khỏa thạch châu mà nói là Thiên Long Châu. Đủ dọa người, không có khả năng. Dương Nhược Băng trầm giọng nói, Dục Vương Phủ không có khả năng làm như vậy, đó có thể là bị điều bọc. Lãnh Phi nói, đang bước vào Kinh Tuyết Cung lúc trước mức độ thành giả. Dương Nhược Băng lắc đầu, không có khả năng. Lãnh Phi tức giận nói, đây chính là một khỏa thạch châu, đây cũng là Thiên Long Châu. Dương Nhược Băng càng không hảo, tin tức nói, ngươi là không biết hàng, đem Bảo Châu trở thành thạch châu, có mắt không trong. Lãnh Phi nhìn nàng chằm chằm, Dương Nhược Băng cũng không cam chịu yếu thế nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt dây dưa chốc lát, hai người biết rõ ai cũng không làm gì được, chỉ có thể thu hồi. Lãnh Phi nhìn chằm chằm khỏa này thạch châu, chắc không có tính sai. Đại địa chi lực tràn vào đi, cộng thêm quan sát bên trong, cùng đá giống nhau như đúc, không có chút nào kỳ dị khí tức, không có một chút cảnh tượng kỳ dị. Được rồi, khỏa này Thiên Long Châu quy ngươi, lấy đi. Dương Nhược Băng lúc lắc tay ngọc nói, ngươi có thể lui xuống. Lãnh Phi thông qua cùng Dương Nhược Băng ánh mắt lẫn nhau đâm, ngược lại tin tưởng Dương Nhược Băng, như vậy khỏa thạch châu thật có gì đó quái lạ. Hắn hừ nói, ban đầu Dục Vương Phủ liền không nói gì, nói là được từ Hoàng Cung nội khố, là Hoàng thượng ban cho Dục Vương ra, dùng để làm sinh lễ là tỏ rõ một phiến thành tâm. Dương Nhược Băng hừ nói, nàng bị Lãnh Phi nói tới cũng tâm sinh thấp thỏm, nàng kỳ thực đánh giá cũng là một khỏa thạch châu mà thôi. Có thể Dục Vương ra một mực chắc chắn, ai cũng không có cách nào khẳng định, trừ phi Hoàng thượng tự mình mở miệng. Nhưng loại này chuyện làm sao có thể để cho Hoàng thượng chấm điểm. Cho nên cuối cùng là huyền án, không có khả năng biết rõ. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, dựa theo lúc ấy tình hình, Dục Vương gia cùng Khúc Linh chỉ lọt vào võng tình, hận không được móc ra nhất thứ tốt làm sính lễ. Cho nên không có khả năng lừa bịp, cũng không khả năng đùa dai. Đá này châu nói không chừng thật có gì đó quái lạ. Lui ra thôi. Dương Nhược Băng lúc lắc tay ngọc, Lãnh Phi cau mày chậm rãi thu hồi Thiên Long Châu, chậm rãi đặt vào trong ngực. Cái hộp này không phải là phàm vật, ngươi không thu đến. Dương Nhược Băng liếc hắn, Lãnh Phi cầm lên hộp, đặt vào trong tay áo, nói thật, đá này châu không xứng với cái hộp này. Cái hộp này chất liệu kỳ dị, chạm tay băng lãnh thấu xương, có thể đem người đông cứng, nói không chừng là loại nào kỳ kim, nếu mà dùng để luyện đao hoặc luyện kiếm, chắc phải hiệu quả. Thiên Long Châu, Dương Nhược Băng hừ nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Dương Nhược Băng vội nói, ngươi sẽ không đổi ý lúc trước mà nói đi. Sẽ không. Lãnh Phi khoát tay, chuyển thân ra đại điện. Hắn tiếp tục trở lại tiểu viện mình, vừa vào tiểu viện liền lấy ra Thiên Long Châu, dưới ánh mặt trời chăm chú nhìn, phát hiện ánh sáng bước vào nó sau đó liền biến mất, trở nên đen nhèm. Thạch Châu đem ánh sáng hoàn toàn thôn phệ, đây có thể cùng bình thường Thạch Châu bất đồng. Bình thường Thạch Châu bị ánh sáng chiếu một cái còn có thể nhìn thấy phản chiếu, không giống như vậy hoàn toàn đen thui một phiến, thôn phệ ánh sáng. Tinh thần hắn không khỏi dao động, không sợ nó khác thường. chỉ sợ nó bình thường. Thật là một khỏa thạch châu, như bây giờ vậy khác thường, liền có khả năng không phải thạch châu. Nhưng hắn lại thử một phen, vẫn không thể nào nhìn ra có cái gì không cùng đi. Ngoại trừ thôn phệ ánh sáng ra, lại không khác lẫn nhau. Hắn nhìn chằm chằm đá này châu, bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp thu vào trong lòng, nói nó là một khỏa phổ thông thạch châu, thật giống như không đúng. Nói nó là thiên long châu, lại không giống, nhưng này một tia cảnh tượng kỳ dị giống như móc treo một dạng ôm hắn. Vô pháp vứt bỏ, hắn nhớ lại lúc trước cùng Dương Nhược Băng gặp mặt tình hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,